Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì hoàn cảnh gia đình đưa đẩy đã khiến cho Quỳnh phải kết hôn với một người đàn ông mà cô không hề quen biết, để rồi cô đã bị cuốn vào những trò chơi tình ái của anh ta. Dần dần giữa lúc mà cô đang cảm nhận được những cảm xúc khác lạ, thì cũng là lúc mà cô phát hiện ra một điều bất ngờ đã xảy đến. Và cũng chính điều bất ngờ này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Quỳnh và Dũng thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới. Hứa Hẹn sẽ phần nào hé lộ về chân dung của Dũng, người đàn ông lạ lùng và bí ẩn này. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó, hiện tại kênh Chị Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi cũng không hề giải thích lý do hỏi tiền. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bởi vì nhìn thấy người ta hôn nhau như vậy, anh ta lại tiến đến gần tôi hơn. Chú có thể đứng xa xa tí được không? Tôi lạnh. Thế chú lấy áo mặc vào đi. Rồi anh ta giật tay tôi, sau đó khoác áo lại vào người tôi. Trong mắt của cô, tôi không man lì như vậy sao? Tôi mỉm cười. Đột nhiên anh ta lại hôn tôi. Tôi đẩy anh ta ra rồi tát mạnh. Mọi người nhìn hai chúng tôi khó hiểu. Cháu xin lỗi, tại chú. Anh ta không nói gì cả, cầm chặt tay tôi rồi ghì xuống. Tôi muốn hôn em. Nói xong anh ta lại hôn tôi. Lần này thì tôi đứng im nhắm chặt mắt. Tôi tự hỏi là đối với anh ta tôi là thế nào đây? Xong rồi thì anh ta đưa tôi về. Suốt đường về không ai nói gì. Đến nhà thì anh ta dắt tôi lên phòng. Vừa đóng cửa lại thì hôn. Tôi thì cũng không buồn phản kháng. Em có ghét tôi không? Không. Cháu chỉ cảm thấy sợ thôi. Nằm với tôi đến khi tôi ngủ nhé. Vâng. Giờ thì hai chúng tôi nằm ôm nhau trên giường. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Tôi thì ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau, tôi không nhìn thấy anh ta đâu. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Có phải là sự thật không? Đợi người ra một lúc thì vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, rồi chạy hùng hục xuống nhà. Con dậy rồi à? Thằng Dũng nó dậy từ sớm. Nó bảo cứ để con ngủ đấy. Dạ, anh ấy đi đâu rồi à? Nó đi công tác ấy mà. Tại nó không bảo với con sao? Dạ không à. Cái thằng này, mà nó đi tận 2 tháng, thế mà không bảo vợ một tiếng. Hôm nay là ngày tôi về Việt Nam, mẹ chồng hỏi tôi. Hôm nay con được về nhà rồi, phải vui lên nhé. Dạ vâng à, con vui lắm à. Mà thằng Dũng nó bảo mẹ rồi đấy. Tôi giật mình. Mẹ sẽ để cho con về với bố mẹ. Chơi chán thì con sang lại nhé. Bởi vì chồng con 2 tháng nữa mới về cơ. Cũng may là anh ta chưa nói cho mẹ biết về chuyện thỏa thuận giữa hai chúng tôi. Dạ vâng ạ. Tôi ăn xong thì lên phòng chuẩn bị đồ. Chị quản lý nói với tôi. Sáng nay thì cậu chủ mới dặn tôi. Khi nào về đến Việt Nam thì ra ngân hàng lấy tiền nhé. Vâng. Anh ta còn nói gì không à? Không nói gì thêm cả. Tôi lấy máy nhắn tin, gọi điện nhưng anh ta không nghe và cũng không trả lời. Tôi ra sân bay trở về Việt Nam. Trên đường đi thì tôi cứ cầm điện thoại. Thế nhưng không có một tin nhắn hay là cuộc gọi nào từ Dũng. Mẹ chồng dặn tôi. Tôi còn về đến nơi thì nhớ gọi cho mẹ đấy. Dạ vâng ạ. Tôi nhắn cho anh ta tin cuối cùng. Lần này xưng là em. Nội dung thì vẫn là... Anh coi em là gì vậy? Chúng ta không gặp nhau nữa sao? Tôi giật mình bởi vì có tin nhắn đến là của anh ta. Tôi hồi hộp mở tin nhắn. Giao dịch của tôi và cô đã hoàn thành. Đừng ảo mộng rằng tôi yêu cô. Tạm biệt. Lên đường may mắn. Đến đây thì tôi cảm thấy tim nhói lên. Tất cả chỉ là giả thôi sao? Chỉ là một giao dịch thôi sao? Tôi không muốn nghĩ đến nữa. Tôi đang nghĩ rằng anh ta có tình ý với tôi. Đúng là điên rồ. Tôi tự cười chính mình. Trở về Việt Nam, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khung cảnh nhà tôi không khác gì ngày xưa. Tôi hơi ngạc nhiên. Từ trong nhà thì mẹ nhìn thấy tôi liền chạy ra. Sao tự dưng mày lại về thế này? Nó chán mày rồi á? Bố tôi khó chịu nói. Cái bà này, bà sao vậy? Con nó mới về cơ mà. Dạ, con về chơi vài hôm à. Thế mày có cầm tiền về không? Con không vay được. Nhưng mà nhà mới đâu à? Tao bán rồi. Con lo nhiều việc cho anh mày nữa. Mà vợ chồng nó vất vả thế này. Thế mày thì sướng quá rồi còn gì nữa. Bố tôi quát. Bà nói gì vậy? Bố à, con sang nhà bạn con ở vài ngày. Có gì thì con sẽ liên lạc với bố sau nhé. Mẹ tôi không buồn giữ tôi lại. Mẹ tôi nói. Thôi, cứ kệ nó đi. Ở nhà thêm chật chội. Chỗ đâu mà ngủ chứ. Bố à, quán còn mở không à? Bố tôi ấp úng. Cả xe cả quán đều bán đi cho anh mày mở nhà hàng rồi. Thế chị dâu đâu mẹ? Nó ở trong nhà đấy. Mà nghe bảo đâu bên Mỹ đồ xịn lắm mà. Thế mà không mua gì về cho cháu sao? Tôi thì không ở đấy tranh cãi với mẹ nữa. Kéo vali vào nhà. Tôi vào phòng thăm cháu. Con bé đáng yêu lắm. Mẹ con bé cũng hỏi han, nhưng mà dường như là chờ đợi tôi điều gì đó thì phải. Tôi rút ra 2 tờ 500.000. Đây là tiền của em cho cháu. Chị cầm lấy mua sữa cho cháu nhé. Nhìn vẻ mặt của chị ta không hài lòng thì phải đấy. Có vẻ như là chị ít. Ngồi với cháu một lúc nữa, tôi xách vali qua nhà của bạn. Giờ đây tôi cảm thấy tâm hồn của mình xao xuyến. Còn bản thân nhìn thấy tôi về thì òa lên khóc. Tôi cũng khóc. Cả hai đứa cứ như vậy ngồi tựa vào nhau rồi khóc. Mà cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi gọi cho mẹ chồng báo mình đã về đến và cũng bảo luôn không về biệt thự, muốn ở nhà bạn cho ấm cúng. Cứ 2-3 ngày thì mẹ chồng lại gọi điện hỏi han. Tôi thì rất thương và quý bà. Còn anh ta thì vẫn như vậy, không một chút tin tức. Tôi lên mạng tìm kiếm hình ảnh của anh ta. Tôi đúng là điên mà. Tôi đang ảo mộng đúng như những gì anh ta nói. Được vài hôm thì tôi bắt đầu đi xin việc làm. Cũng muốn dọn ra ngoài sống. Số tiền mà anh ta chuyển và tiền mẹ chồng cho tôi đều không dùng đến. Một tháng trôi đi, tôi xin đi làm phụ bếp tại một khách sạn hàng sang. Công việc làm bếp rất vất vả, nhưng mà tôi không nản. Bởi vì chỉ có đi làm thì mới không suy nghĩ linh tinh. Về phòng trọ, tôi đi ra ngoài rửa tay chân. Khi quay vào, tôi nhìn thấy bạn tôi và bạn trai của nó đang ôm eo nấu nướng rất tình cảm. Họ nói chuyện với nhau. Buổi tối, anh đừng ngủ lại đây nữa. Cứ viện cớ xa nhà. Em thì không sao rồi. Còn cái Quỳnh... Thế em không thích gần anh á? Thích thì cũng tùy lúc chứ. Ngủ chung phòng bé tí nó ngại. Mà bạn em lấy chồng giàu có như vậy. Mà sao cứ ở đây vậy? Anh không cần hỏi đâu. Tôi nghe xong thì mệt mỏi quay ra. Đi được một vòng thì quay vào như chưa có gì cả. Cơm chín rồi à? Ừ, vào ăn đi. Hương này, tao ở đây hết tháng rồi, tao sẽ dọn đi. Sao thế? Mày định đi đâu à? Tao chuyển đến gần chỗ làm. Chưa mỗi ngày đi xe buýt 3-4 chặng như vậy cũng oải quá. Thế mày đi tao ở đây một mình chán lắm ấy. Lúc này thì bạn trai của Hương nói chen vào. Chán gì? Có anh ở đây với em còn kêu ca gì nữa? Thôi, tao cũng quyết định rồi. mà thời gian qua cũng làm phiền mày quá. Cho đến khi trời sầm tối, bạn tôi nói đau bụng, tôi chuẩn bị đi làm thì nó hỏi: thế mày có còn băng vệ sinh không? Không, tao không có. Tôi đi làm trên đường, tự dưng sực nhớ bao nhiêu lâu rồi mình chậm cân nhỉ. Tôi ngồi trên xe buýt, mồ hôi vã ra như tắm. Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu. Cho đến chỗ làm, đi ngang qua hiệu thuốc, tôi không dám mua que thử. Tôi vội lên mạng đọc và tìm hiểu về dấu hiệu khi mang thai. Lông mày thì dựng ngược, cảm giác chán ăn. Tôi vào toilet, soi lông mày cả tiếng đồng hồ. Lông mày của mình thì bình thường mà, mình thì vẫn ăn tốt đấy thôi. Nghĩ như vậy, tôi liền lấy bánh rồi ăn vào. Điên thật đấy, chắc là không phải như vậy đâu. Miệng nói như vậy, nhưng mà lòng thì vẫn không yên tâm. Đi làm về tôi cứ như người mất hồn, đờ đẫn suy nghĩ. Thế là buổi sáng hôm sau tôi xin nghỉ, ra hiệu thuốc mua que thử, mà tôi thì bịt kín cứ như là ninja vậy. Về đến phòng trọ tôi bắt đầu thử. Người của tôi run lắm. Ôi trời à, hai vạch mất rồi. Tôi cầm que thử trên tay, nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Hương đi về thấy tôi khóc thì lo lắng hỏi: sao vậy Quỳnh? Có chuyện gì à? Tao có thai rồi. Nó nghe như vậy thì đánh bộp mạnh vào vai của tôi. Con điên này, tin vui cơ mà, sao phải khóc? Không vui tí nào cả. Tao chán lắm ấy. Tao đang gom tiền để đi học lại. Bây giờ thì hết cả tương lai rồi. Cái con điên này. Mày thì vẫn đi học bình thường, có sao đâu. Đột nhiên lúc này thì mẹ chồng gọi đến. Thế nhưng mà tôi không nghe máy, bởi vì tôi không biết phải làm thế nào cả. Tôi đành kể hết cho bạn tôi nghe về anh ta và tôi. Nó nghe xong thì còn khóc nhiều hơn cả tôi nữa. Con này. Tao không khóc thì thôi, thế mày khóc làm gì vậy? Tao cứ nghĩ mày lấy người mày yêu mới nhanh như vậy. Thế mày tính thế nào? Gọi cho mẹ chồng đi còn gì nữa? Không đâu, tao không muốn họ biết. Mày đúng thật là hâm vừa thôi. Thế không nhé, mày định phá. Ừ. Nghe đến hai chữ phá thai tôi đau lắm. Tôi chán ghét bản thân, chán ghét mọi thứ. Tôi bảo tôi đến viện khám xem thế nào, nếu ổn tôi bỏ luôn. Thế nhưng mà bạn tôi gàn lại: mày suy nghĩ kỹ đi, ít nhất phải cho bố nó biết chứ. Không, tao không muốn sống với anh ta. Hắn coi tao là đồ chơi thôi, và tao thì không thích ràng buộc bởi vì đứa con đâu. Suy nghĩ kỹ đi đã. Bây giờ cứ đi khám trước đã, tao đi với mày nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Đúng lúc bạn trai của Hương đến: anh ở nhà đợi em, em đi có việc với các Quỳnh một lát. Được rồi, cứ đi đi, anh đợi. Rồi thì tôi đi thay đồ. Ai ngờ bạn tôi lại nói với người yêu rằng tôi đi khám thai. Lúc tôi và Hương đến bệnh viện thì bố mẹ của tôi đến, hẳn là gặp tôi vì chuyện tiền bạc. Cũng không biết là ma xuôi quỷ khiến thế nào mà anh ta bảo: Hương đưa Quỳnh đi khám rồi bác à. Tôi thấy điện thoại bố mẹ gọi, nhưng mà tôi không nghe máy. Thai thì đã được khoảng tầm 5 tuần. Tôi cứ như người mất hồn vậy. Tôi nói với bác sĩ: cháu muốn bỏ thai, thủ tục có nhanh không ạ? Thế cháu đã sinh lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Suy nghĩ kỹ đi, chưa sinh đứa nào, tại sao không sinh đi? Thế có chồng chưa? Cháu có rồi ạ. Như thế thì vì sao lại bỏ đi? Biết bao nhiêu người muốn mà không được đấy. Ngẫm lại cũng đúng. Cái thai này thì cũng là một sinh mạng, và nó là máu mủ của tôi. Tôi sao dám bỏ nó đi chứ. Tôi ra về trong mệt mỏi. Về đến phòng thì mẹ tôi lao vào đánh tôi bôm bốp vào lưng: con Hâm này, mày có thai thế mà không nói ai cả. Thế mày để tao xấu hổ với nhà thông gia sao? Con mệt lắm, con muốn đi ngủ thôi. Mẹ tôi lôi đầu tôi dậy. Thế mày đã nói với bà thông gia chưa? Tôi nói dối. Con nói rồi. Thế bà ấy bảo sao? Tôi còn thế nào nữa? Con sẽ quay về Mỹ. Tôi có thai con cháu cho nhà họ rồi. Thì phải đòi hỏi vào. Sao nuôi mày lớn như vậy mà ngu thế hả con? Bố tôi cáo tay mẹ. Thôi, đi về cho con nó nghỉ ngơi. Ngày mai về nhà ăn cơm con nhé. Tôi mệt mỏi rồi nhắm mắt đi ngủ. Lúc tỉnh dậy thì thấy nhiều cuộc gọi nhớ từ mẹ chồng. Tôi đoán là mẹ tôi đã nói cho bà ấy biết. Cho đến đêm tôi mở máy thì thấy bà nhắn tin. Sang tuần thì mẹ sẽ về với con. Nhớ đi đứng cẩn thận đấy nhé. Bỗng dưng có tin nhắn đến là chồng tôi. Cô có ý gì mà lại không nói mẹ tôi là cô có thai? Nếu như cô giết con tôi thì tôi sẽ cho cả nhà cô chết theo đấy. Tôi khóc đến nỗi mệt mỏi, không khóc thêm được nữa. Buồn thật đấy, phải làm sao đây? Ngày hôm sau thì tôi về nhà. Trên đường về tôi ghé qua phòng khám. Tôi đăng ký phá thai rồi, nhưng mà bỗng dưng cảm thấy tội lỗi. Tôi đi bộ lang thang rồi về nhà. Vừa vào nhà thì mẹ nói. Mẹ nói với bà thông xa rồi đấy. Ngày kia thì bà ấy và thằng Dũng sẽ về. Mẹ, sao mày không lấy dao giết con đi? Chị dâu thấy tôi căng quá thế nên nói với vào. Thì cô chắc là đang căng thẳng trước khi sinh đấy. Bố tôi nhẹ giọng. Thôi, ăn đi con. Đến đâu thì đến, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi gắp lấy, rồi ăn lấy ăn để. Ăn cứ như chết đói vậy. Mà tôi gàn lại. Thế ăn cái kiểu gì vậy? Em mới có bầu thế nên đói. Cũng là việc bình thường mà mẹ. Chị dâu tôi nói. Sau đó thì tôi chạy vào toilet khóc dừng sức. Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi nếu như gặp lại người đàn ông đó. Cuộc sống của tôi sau này sẽ thế nào đây? Đứa con này sẽ sống ra sao khi bố mẹ nó không hề có tình cảm với nhau? Tôi quay lại phòng trọ, dọn đồ rồi bắt xe khách đi xa nơi này. Tôi vây xe khách với đúng tuyến Sapa, Lào Cai. Tôi tắt máy. Tôi lên đến Sapa thì quyết định tự sinh con và làm mẹ đơn thân. Nhìn nhiều đứa trẻ ở đây bán đồ dù vẫn còn rất nhỏ, tôi cảm thấy thương con của mình từ giây phút này. Ở đó được 2 hôm, tôi bắt đầu mở máy. Mẹ chồng tôi nhắn tin, nhưng mà tôi xóa luôn, không đọc. Còn anh ta thì không nhắn tin nào cả. Bố tôi cũng có nhắn tin hỏi. Con đang ở đâu vậy? Về đi con, mọi người đang tìm con đấy. Nhưng mà tôi không buồn trả lời. Cái ngu của tôi là nói cho bản thân tôi nghe tôi đang ở đâu. Tôi đi dạo quanh Sapa. Tôi đến thì xem các đôi nam nữ ở chợ tình. Cảnh vật nơi đây khiến tôi ấm lòng hơn và quên đi nhiều chuyện trước đó. Buổi sáng hôm sau có tiếng gõ cửa phòng. Nghe là lễ tân, tôi hóa ra là mẹ chồng tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì bà đã lớn tiếng. Và đây cũng là lần đầu tiên bà mắng tôi. Quỳnh, con sao vậy? Bây giờ thì con không coi mẹ ra gì nữa sao? Dạ, không phải như vậy. Nhưng mà sao mẹ tìm được con thế? Mẹ đã hỏi bạn con đấy. Bạn con cũng đang lo lắng cho con lắm đấy. Con về với mẹ đi. Thằng Dũng, mẹ sẽ đánh nó cho con được vui, có được không? Nó thì bận thế nên vẫn ở bên kia không về được. Thế mẹ con mình lại qua đó nhé. Rồi thì tôi lại theo mẹ chồng trở về. Trên đường về thì mẹ chồng cứ hỏi tôi. Thế con ăn gì không? Dạ không mẹ. Bầu bí thế này mà không ăn sáng à con? Con không thấy đói à? Tự uống sữa nhá. Dạ vâng ạ. Cầm hộp sữa mẹ đưa cho mà rơm rớm nước mắt. Tôi ước gì mẹ tôi cũng đối xử với tôi như vậy một lần. Về đến biệt thự thì bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở đấy. Tôi mệt mỏi khi phải nhìn thấy nét mặt của họ. Bố mẹ thì đang chờ tôi hay là chờ tiền đây? Tớ bao giờ đi? Nó vừa về cơ mà, để nó nghỉ ngơi đi. Bố tôi nói. Mẹ chồng tôi niềm nở. Anh chỉ ở lại ăn cơm với mẹ con tôi cho vui nhé. Em còn về nấu cơm cho con dâu nữa chị à? Anh chị yên tâm đi. Tôi sẽ bảo người mang đồ ăn về cho con dâu của chị. Đảm bảo rất bổ dưỡng. Bố của tôi thì ái ngại từ chối. Ấy thôi, cứ để hôm khác vợ chồng tôi là sang. Nói xong thì mẹ liền dắt tay tôi ra ngoài. Thế mày mà đi thì tiền nong thế nào đây? Mà sao vẫn chưa thấy mày nhắc đến vậy? Con không vay được. Nói như vậy mà nghe được á? Mày đúng là đứa vô ơn đấy. Bố tôi quá. Thôi im ngay đi. Im gì? Ai nuôi nó lớn bằng từng này? Quần áo, ăn học, một tay tôi lo đấy. Con với trẻ cái, thế mà không nhờ vào được gì cả. Tôi là người khi nghe mẹ kể công. Bố tôi nghe đến đây thì tát mẹ tôi một cái. Đã bảo là im ngay đi mà. Tôi hoảng hốt can lại. Mẹ tôi giật tay ra. Mày nghe cho kỹ đây. Tao không phải là mẹ ruột của mày. Mẹ ruột của mày là một con dân tộc đấy. Thì bố của mày tằng tiều với nó, thế nên đẻ ra mày rồi mang về đây. Tao nuôi mày lớn, không đẻ ra mày, nhưng mà mày vẫn phải nhớ ơn, rõ chưa? Tôi nghe xong thì điếng cả người. Mẹ, mẹ vừa nói gì vậy? Mẹ đang đùa á? Đùa gì? Mày không tin thì hỏi thằng bố của mày đi. Bố tôi không nói gì cả, và tôi nghĩ rằng đây là sự thật. Mẹ đi về đi. Ngày mai thì con mang tiền đến. Thế mày chắc chưa? Con chắc rồi. 1,2 tỷ. Mẹ tôi nghe xong thì cười vui vẻ. Thế được rồi. Mẹ về nhé. Sáng mai con nhé. Buổi sáng hôm sau tôi ra ngân hàng, nhận tiền. Và cuộc đời tôi lần đầu tiên được cầm nhiều tiền như vậy. Tôi đi cùng với lái xe của mẹ chồng. Đến nhà thì bố tôi đang ngồi. Tôi cũng không hỏi gì thêm. Tiền đi mẹ. 1,2 tỷ, đủ rồi đấy. Thế à? Lập tức thì mẹ tôi và anh trai lao đến, giật lấy bọc tiền rồi mang đến. Chị dâu thì hớn hở nói. Tôi có khát nước không? Chị lấy nước cho nhé. Không cần đâu chị. Thế này thì con trả đủ hơn mẹ nuôi con chưa? Đủ rồi con à. Bố à, bố có gì muốn nói với con không? Bố tôi buồn bã đi vào phòng, tôi nói vòng theo. Đêm nay con bay rồi, bố có chuyện gì, nhớ gọi cho con đấy. Bố nhìn tôi buồn buồn. Con đi đường cẩn thận nhé. Rồi thì tôi quay đi, nhưng mà tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Khóc như vậy đủ lắm rồi. Bây giờ phải thật mạnh mẽ để chiến đấu với con quỷ kia thôi. Mẹ chồng tôi phải đổi chuyến bay đi một chuyến khác bởi vì công việc. Tôi lại đến Mỹ một mình, giống như lần đầu tiên tôi đến vậy. Tuyết thì vẫn đang rơi. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ đủ kiểu. Gặp anh ta thì mình làm gì đây? Có nên chào không? Và nếu như không chào thì hơi quá. Hay là lạnh lùng đi về phòng thôi. Nhưng mà như thế thì cũng không được. Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân đến Mỹ. Về đến cổng nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi nhà cửa trang hoàng. Bên ngoài thì có rất nhiều xe. Thế chẳng nhẽ anh ta đưa bạn về đây mở tiệc á? Có một người đàn ông đi đối diện với tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì có phần ngạc nhiên. Tôi theo phép lịch sự cúi đầu chào. Đi thêm vài bước nữa thì lại nhìn thấy một vài cô gái. Họ ăn mặc rất sexy và tất cả đều nhìn tôi với vẻ khinh rẻ. May quá, tôi đã nhìn thấy chị quản lý. Chị à, chị vẫn khỏe chứ? Ừ, chị khỏe. Dạ vâng ạ. Thôi, chị ở đây chơi nhé. Em lên phòng nghỉ ngơi trước. Nghe tôi nói như vậy thì chị lại ấp úng. Mà em ngủ phòng em hay ngủ nhá, bởi vì phòng cậu chủ chị chưa dọn dẹp. Không sao đâu à, tại em cũng đang rảnh rỗi, thế nên em dọn cho. Nhưng mà cô ấy đang ở trên phòng đấy. Dạ vâng, thế thôi à. Em vào trước đi, ngoài này thì đang đông khách, lát nữa chị vào. Lúc này thì trí tò mò của tôi lại nổi lên. Hôm nay nhiều gái đẹp như vậy, kiểu gì mà anh ta chẳng... Đi đường dài cũng mệt lắm rồi. Tôi vào phòng rồi thay quần áo, ngả lưng nằm xuống. Nằm được một lúc thì tôi đi ra ban công, hít thở một chút không khí cho thoáng. Đột nhiên, tôi liếc sang phòng bên cạnh, thì lại nhìn thấy anh ta. Tôi định quay đi thì nghe tiếng phụ nữ. Anh ơi, em tắm xong rồi đấy. Giờ thì cô ta quấn mỗi cái khăn tắm đi xa, sau đó lao đến ôm hôn chồng tôi. Tôi đang muốn xem phản ứng của anh ta ra sao. Tôi hơi bất ngờ, anh ta không hề đáp trả lại, mà còn đẩy nhà cô ta ra sau đó nói. Anh xuống dưới với bạn đi. Em cũng xuống chơi đi. Chuyện này cứ để sau. Anh hơi mệt. Ơ, anh đi đâu vậy? Anh sang phòng thay đồ. Tôi nghe như vậy thì giật mình. Tôi chính là đang ở phòng thay đồ. Tôi lao như tên phi ra khỏi phòng. Mở cửa thì nhìn thấy anh ta đứng lù lù ở đấy. Tôi không nói gì cả, cứ như thế chạy đi. Tôi lao vào một phòng dưới tầng rồi đóng cửa lại, thổi phù nhẹ nhõm. Tôi nằm xuống giường thở hổn hển. Có thai đúng là mệt thật đấy. Cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt. Cứ như thế tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Không biết là tôi đã ngủ được bao lâu. Chỉ biết là khi tỉnh dậy đã thấy tiệc tàn. Tôi xuống bếp uống nước. Uống xong thì chuẩn bị vào phòng. Anh ta bất ngờ đứng trước mặt. Ôi mẹ ơi, giật cả mình ấy. Tôi có làm điều gì khuất tất hay sao mà lại giật mình như vậy? Cháu làm gì đâu mà khuất tất. Tôi không phải là cô hay nhìn trộm tôi á? Bỏ tay chú đấy. Ai mà nhìn chứ? Anh ta ghì chặt tay tôi. Để tôi nhắc cho cô nhớ. Cô đang mang thai con tôi. Đi đứng cẩn thận đi. Con tôi có mệnh hệ gì? Đừng trách tôi đấy. Tôi giật tay ra. Chú không cần phải lo. Cháu tự biết. Như vậy thì tốt. Thế chú không hỏi vì sao cháu lại lấy nhiều tiền như vậy á? Vì sao tôi phải hỏi? Khi mà tiền đó đã là của cô, cô bán mình còn gì? Chú, tôi ghét chú. Chú đúng là loại độc ác sở khanh, lưu manh nhất. Nói xong thì tôi đi một mạch về phòng. Anh ta nói, có đói không? Cứ mặc kệ cháu đi. Không cần chú quan tâm đâu. Tôi không hề quan tâm cô, mà tôi quan tâm con của tôi. Cháu ăn mì tôm. Mì loại gì? Hảo Hảo. Anh ta nghe như vậy thì cười khẩy, rồi nói với quản lý. Cô nấu gì đó cho cô ta ăn đi. Đừng để con tôi đói. Buổi sáng hôm sau tôi quyết định xin đi học. Tôi học về mỹ thuật. Và căn bản là tôi không đủ tiêu chuẩn học nhiều trường ưu, nên tôi xin học ở trường tư. Được nhận học thì tôi vui lắm. Ở đây có bạn bè người Việt Nam. Trong số đó có một cô gái đến làm quen với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý. Cô ta rủ tôi đi dạo quanh thành phố. Lần đầu tiên đi tham quan New York mà có người đi cùng như vậy, tôi cảm thấy tim mình có gì đó ấm lên. Đột nhiên thì chồng tôi gọi. Cô đi đâu vậy? Cháu xin đi học. Tại sao cô không đi xe nhà? Mà cô đi bằng gì đấy? Xe buýt à? Nửa tiếng nữa, cô phải có mặt ở nhà cho tôi. Để làm gì á? Cháu đang đi tham quan thành phố. Cô đang ở đâu? Tôi qua đón. Dạ thôi à, cháu tự về được. Nói rồi thì anh ta tắt máy, và đúng là mất lịch sự. Tôi ái ngại, nói với cô bạn mới quen là bản thân có một chút chuyện, nên hẹn cô ấy khi khác. Tôi ngay lập tức về nhà, nhưng mà ở nhà thì lại không thấy anh ta đâu. Đúng là điên thật. Vào nhà thì tôi trố mắt khi nhìn thấy một đống mì Hảo Hảo nằm giữa sân. Tôi nhìn rồi cười mỉm. Đúng là thần kinh. Đến tối, tôi đang ăn thì anh ta về. Tôi bắt chuyện trước. Cháu được nhận vào học rồi đấy. Tôi biết rồi. Cháu đã nói gì đâu mà chú lại biết. Điều gì liên quan đến cô, tôi đều biết cả. Mà càng nói lại càng tức. Tôi im lặng rồi ăn vội. Ăn xong thì ra sân ngồi vẽ vời. Và đang vẽ thì tuyết lại rơi. Anh ta cứ đứng từ trên nhìn xuống. Hôm sau cô bạn mới quen rủ tôi đi chơi. Nhà ở đường nào đấy? Tớ và bạn trai qua đón nhé. Tớ ở đường East. Thế cậu nói rõ số nhà xem nào. Tôi đánh liều nói rõ số nhà. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tôi chạy thục mạng ra ngoài cổng. Được một lúc thì cô bạn đó đến. Cô ấy ngạc nhiên. Uầy, đằng ấy ở trong này á? Tớ làm thêm giúp việc thôi. Ờ, cứ tưởng nhà này thì đại gia lắm rồi đấy nhá. Tôi cười cười rồi nói, đi thôi. Tôi theo phép lịch sự chào bạn trai của ấy. Anh ta cũng kiểu ra vẻ chảnh chọe bảo tôi, cố mà làm ấy mà. Anh gia đình có điều kiện mới chủ học được ở bên này. Cái Thùy thì nếu như không có anh thì cũng về nước lâu lắm rồi ấy. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng ạ. Đúng lúc này thì chồng tôi đi xa. Tôi run bần bật. Hôm nay anh ta đi xe mua trần. Tôi bảo bạn đi lên xe đi. Đợi tí có xe kìa, để ngắm cái đá. Dung lái xe ra. Anh ta ngồi trên xe đeo kính đen. Anh ta dừng xe rồi bảo với tôi, tôi đã bảo cô rồi, không được chạy cơ mà. Cô chạy ở mầm gì vậy? Nói xong thì anh ta đi thẳng. Ơ, thế các anh vừa nãy là chủ tòa nhà này sao? Đúng như vậy. Còn trẻ mà giàu có như vậy á, thì có vợ chưa? Tôi biết thế nào được, tôi mới đến làm thôi. Một lúc sau đó thì chúng tôi rời đi. Tôi đến trường. Việc học hành khiến tôi quên đi mọi tổn thương. Tôi bắt đầu mang thai ở tháng thứ hai. Ngán ngẩm, lúc nào thì tôi ăn cũng bị tra tấn. Anh ta vừa ngồi xuống bàn thì có đĩa gà quay. Mùi dầu mỡ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Thấy tôi, cô buồn nôn đến như vậy á? Không biết nữa, cháu chỉ cảm giác như vậy thôi. Anh ta nghe xong lại càng tức tối. Chị quản lý vội giải thích. Là cô Quỳnh đang đến tháng nghén đấy à? Tôi hiểu rồi. Lúc đó thì tôi cảm thấy ngượng ngùng. Anh ta nói, ngày mai cô đi khám đi. Thế cháu vẫn ổn mà, có sao đâu. Mẹ tôi đã dặn như vậy, cô cứ biết mà làm theo, đừng hỏi nhiều nữa. Ăn xong thì tôi ra ngoài sảnh ngồi. Chị quản lý nói, sao vậy? Em vẫn chưa ngủ á? Phòng em lạnh quá. Lạnh à? Để chị xem nào. Ờ, đúng là lạnh thật. Chắc là hệ thống sưởi bị sao đấy. Thế em vào phòng chị mà nằm đi. Tôi vào phòng chị ấy nằm. Sau đó thì đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Buổi sáng hôm sau, vươn vai vài cái thì... Ôi mẹ ơi, sao lại ở đấy? Hóa ra tôi đang nằm trên giường của anh ta. Rõ ràng là hôm qua mình ngủ ở phòng chế cơ mà. Tôi không nhé, mình bị mộng du rồi đi qua đây á. Mà nếu là như vậy thì xấu hổ chết mất. Tôi lật đật định ngồi dậy thì anh ta lên tiếng, nằm im đi. Ờ, nhưng sao cháu lại ở đây? Hệ thống sưởi tầng 1 bị hỏng, tôi không bế cô lên chắc là cô chết rét đấy. Thế mà có kiểu đàn bà nào giống như cô không? Ngủ say như vậy, có người bế đi cũng không biết. Tại hôm qua cháu mệt quá. Nhìn đồng hồ sắp muộn học, tôi vội vàng thay quần áo rồi xuống nhà. Thấy tôi mang túi sách thì chị quản lý hỏi, tại em không ăn sáng à? Dạ không à, em vội đi rồi, không thì muộn học mất. Anh ta khó chịu lên tiếng, cô ăn uống đàng hoàng đi. Nhưng mà cháu đang vội. Anh ta lại lườm tôi. Tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu, cháu tự đi được. Anh ta tự dưng nổi đóa lên. Tôi không ăn nữa. Nếu cô ta không ăn thì mang đồ hết đi. Lúc đó tôi sợ quá, liền cầm cốc sữa uống ực. Anh ta đứng lên ngay sau đó. Tôi được chú lái xe đưa đi. Chú à, chú dừng lại đây cho cháu nhé. Nhưng mà vào trường vẫn còn một đoạn cơ mà cô. Không sao đâu à, cháu đi bộ cho khỏe. Vậy buổi chiều tôi đón nhé. Không cần đâu à, cháu có nói bạn cháu đèo về cũng được. Đến trường thì tôi gặp Thùy. Hai đứa nhìn nhau cứ như bắt được vàng ấy. Học xong thì chúng tôi đi ăn. Mà tôi thì lại nôn nòe liên tục. Cái Thùy lo lắng rồi hỏi. Này, cô bị đầy bụng á? Chắc là như vậy ấy. Ăn xong rồi thì chúng tôi ra về. Về đến nhà thì chị quản lý hỏi tôi. Thế hôm nay em đến khám chưa? Ôi, em quên rồi. Thế ngày mai đi có được không à? Thế em nói cậu chủ đưa đi nhé. Em chưa nói, có sao không à? Chắc là không sao đâu. Cậu chủ đi công việc, ngày mai mới về. Nếu như vậy thì ngày mai em sẽ tự đi khám. Mẹ chồng tôi thì ngày nào cũng gọi đều đều. Nào là nhắc nhở tôi chú ý sức khỏe, đi nhẹ nói khẽ, ăn uống điều độ. Tôi ngày mai rồi cũng thuộc. Đang nằm thì Thùy gọi. Lớp hôm nay tổ chức ăn uống, cô đi không? Tối rồi, chắc là tôi không đi đâu. Đi đi mà, mới 6 giờ tối, gì đâu mà muộn. Thôi, tại hẹn cô hôm khác nhé. Mới nhập học, đi cho hòa đồng. Tôi không thể lại nghĩ mình kêu có hiểu không? Kêu gì đâu. Thế vậy thì qua cổng đón tôi đi nhé. Ok. Một lát sau đó cô bạn đến cùng với tên người yêu nữa. Bà ăn mặc đơn giản như vậy á? Thế không thế này thì thế nào? Lại như thế này này. Cô ta xuống xe, rồi sau đó xoay một vòng. Chiếc váy siêu xinh và cũng siêu ngắn nhé. Nhưng mà tớ làm gì có tiền đâu. Thôi được rồi, lên xe đi. Chào anh à? Ừ, chào em. Thế em làm rồi ở đây luôn à? Dạ vâng à. Nhưng mà chủ yếu em làm gì vậy? Tôi ấp úng. Giặt đồ dọn phòng thôi à? Thế lương có cao không em? Không anh à, cũng chỉ là đủ ăn thôi. Thùy chen ngang. Anh à, đi nhanh đi anh. Đến nơi thì cả người Việt Nam và người Tây ngồi ăn đồ nướng. Tôi thấy dầu mỡ thì cứ buồn nôn. Đám con gái thi nhau uống rượu. Tôi ngồi lặng một chỗ. Đột nhiên, một anh đi xa rồi hỏi hàn. Thế em mới vào trường á? Dạ vâng. Rất vui được làm quen với em. Anh là Hoàng, anh học năm cuối. Vâng hả, chào anh. Sao em cứ vâng mãi vậy? Anh ta cười, cô bạn Thùy nói. Tại anh phải hỏi có người yêu chưa mới đúng. Thế rồi cả hai người cười ồ lên. Em ăn thịt bò đi. Em ăn ở nhà no rồi. Thế lát nữa anh đưa em về được không? Dạ thôi à, em về với Thùy được rồi à. Tôi cảm thấy ngại nên đứng lên đi ra chỗ khác. Anh ta cũng hiểu ý, tiến đến chỗ mọi người chúc tụng. Điện thoại của tôi vang lên, là Dũng gọi đến. Alo, cô đang ở đâu đấy? Tôi gọi về nhà thì quản lý bảo cô đã ra ngoài. Cháu đang đi học lớp. Nói xong câu đó thì cũng không thấy anh ta nói gì cả. Tự nhiên thì Thùy ra chỗ tôi rồi nói. Uống rượu đi, uống được sẽ có tiền đấy. Thế là tôi không thể nào bịt miệng Thùy kịp. Chắc chắn đầu dây bên kia đang nghe thấy, tôi sợ quá liền nói. Cháu tắt máy đi. Anh ta gọi lại. Nửa tiếng nữa cô không về, tôi sẽ cho người đến lôi cô về đấy. Vâng ạ, cháu về ngay đi. Khổ thật đấy. Tôi bảo về mà cô bạn cứ giữ lại ngồi một lúc. Đi xe về nhà khoảng tầm 20 phút, tôi cứ nhầm tính trong đầu. Thủy, cậu ngồi đây đi, tôi về trước nhé. Thế ngồi lại đi, sao về sớm vậy? Ở nhà cô mình gọi, cô bảo là mệt rồi. Người đàn ông tên Hoàng lên tiếng. Thế để anh đưa em về nhé. Dạ thôi à, em tự đi taxi về cũng được. Để đấy anh đưa về, đừng lo, anh không phải là người xấu đâu. Không à, em không nghĩ như thế. Thế thì để anh đưa về, có sao đâu. Dạ vâng. Ngồi trên xe tôi và anh nói chuyện, trông anh ta có vẻ hiền lành. Thế em đã yêu ai chưa? Câu hỏi đó khiến tôi ngại. Em không trả lời có được không? Được chứ, đó là quyền của em mà. Về gần đến nhà tôi bảo Hoàng. Cô của em không thích em đi chơi đâu. Thế nên anh dừng ở đây, rồi để em đi bộ về nhé. Tôi xuống xe và chào anh ta. Vừa vào đến cổng thì đã nhìn thấy anh ta. Tôi giật mình. Sao thế? Cô lại có gì khuất tất à? Thì cháu về đúng giờ rồi mà. Đâu có gì khuất tất đâu. Vậy sao? Tôi thấy cô vui vẻ lắm đấy. Tôi mới gả được thằng giàu có nào á. Nó giàu hơn tôi sao? Cháu về phòng đây. Anh ta tiến đến bóp mạnh vai tôi. Chắc là bán thân giao dịch rồi đây. Thế giọng nói có vẻ không nhu mì như trước nhỉ? Nghe đến đây tôi khóc. Và anh ta lại càng bóp mạnh vai hơn. Bỏ tay cháu ra đi. Tôi đang thắc mắc. Liệu rằng đứa bé này có phải là con tôi không? Tôi động vào cô có một lần thôi. Tôi không nhé, lại nhạy như vậy á. Chú! Đúng là loại đàn ông bẩn thỉu thối tha. Tôi giật tay ra rồi chạy thẳng vào phòng. Anh tôi đuổi theo. Vào phòng tôi đóng sầm cửa lại. Chú ra đi. Đây là phòng của cháu. Rất tiếc. Phòng cô, nhưng mà là nhà tôi. Anh ta tiến lại gần. Tôi định chạy đi, anh ta kéo lại. Chú làm gì vậy? Bỏ cháu ra đi. Rồi anh ta bắt đầu kéo áo tôi. Tôi nằm im, không bật tí nào nữa. Tôi quay mặt đi. Rồi cứ như thế, nước mắt trào ra. Chú cứ làm gì chú muốn đi. Nhưng mà chú nên nhớ, cháu đang có thai đấy. Anh ta nghe thấy câu đó thì đấm tay vào thành giường. Cô đúng thật là không có thời gian đi khám thai, thế mà lại có thời gian đi chơi bời á. Lần này thì tôi cảnh cáo, lần sau tiếp tục nữa, tôi sẽ cho bố cô ra đường và cả cô nữa đấy. Buổi sáng hôm sau, không thấy anh ta ăn sáng. Và một tháng liền như vậy, cũng không thấy anh ta về nhà. Mẹ chồng tôi vẫn chưa quay về. Tôi biết là bà bận nên không dám gọi nhiều. Tôi hỏi chị quản lý. Chị à, tôi ngoài căn nhà này thì còn nhà nào không à? Cậu chủ thì ở một căn nhà khác. Còn một căn em à? À không, em không hỏi anh ta. Toàn vội vàng rồi đến trường. Tôi bắt đầu mang thai ở tháng thứ ba. Hôm đó có lẽ là ngày đầy mình nhất đời tôi. Tôi tâm sự với Thùy và thú thật tôi đã có chồng. Và người đàn ông đó là chồng tôi. Ôi, thật như vậy á? Tôi nhất bà rồi nhá. Nhưng mà chúng tôi không hề có tình yêu. Ôi giời à, cứ có tiền là yêu hết thôi. Thùy mượn máy của tôi, cô ta lấy số chồng tôi. Tôi trở về nhà, cảm giác trống trải cô đơn bao trùm lấy. Anh ta vẫn chưa về, và tôi thì ngày càng gầy gò xanh xao. Hôm nay tôi đi khám, bác sĩ nói. Cô yếu lắm đấy, nhớ tầm bổ, ăn hoa quả tươi nhiều vào nhé. Dạ vâng ạ, cháu sẽ rút kinh nghiệm. Bỗng dưng thì Thùy gọi đến. Đi đâu đấy? Có đi chơi không? Thôi không đi đâu. Đi đi, ở nhà chán chết đấy. Thế chồng bà về chưa? Chưa. Giọng tôi trầm xuống. Tôi đi chào xuồng nhé. Nhưng mà tôi không biết chào. Đi đi, có hai đứa thôi. Ừ. Tôi đợi ở cổng, nhưng mà người đến đón tôi lại là Hoàng. Tôi giật mình. Ơ, cái Thùy đâu anh? Xe của Thùy hỏng rồi, đang sửa. Cô ấy bảo anh qua đón em, không lại muộn. Tôi vội vàng lên xe bởi vì sợ tai mắt của Dũng. Tôi mới có mấy hôm sao trông em mệt mỏi như vậy. Tôi nói lảng đi. Đâu có đâu. À, anh quen Thùy lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi. Thùy thì nó hoạt bát hòa đồng, dễ gần nữa. Thùy là bạn gái cũ của anh. Tôi nghe đến đây thì lặng người. Anh đùa hay thật vậy? Anh ta cười. Nơi Hoàng đưa tôi đến là trường học. Tôi ngạc nhiên rồi hỏi. Sao lại vào trường à? Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà. Ơ, thế Thùy không báo với em hôm nay kỷ niệm thành lập trường à? Dạ không à. Cô ấy bảo em đi trèo xuống cơ mà. Một lúc sau đó thì Thùy đến. Cô ta ăn mặc trang điểm long lanh. Còn tôi thì trông cứ như con dở hơi ấy. Thế thôi, mình đi về đây. Ấy, điên à? Về làm gì? Tôi gọi cho cậu bảo rằng đổi địa điểm, mà đúng lúc máy hết pin ấy. Ánh mắt của Hoàng nhìn Thùy đầy vẻ nghi ngờ. Dù sao thì tớ cũng không thích những nơi ở Mỹ như vậy đâu. Lo gì? Mặc như cậu đẹp hơn thì chưa có gì đâu. Thôi, dù sao thì tớ về vẫn hơn. Đợi một lát, chồng của cậu đang đến rồi đấy. Sao cậu biết? Tớ xin lỗi, bởi vì muốn cho cậu bất ngờ nên tớ đã nhắn tin cho anh ta. Sau đó thì tôi ngồi thu lu một góc. Thùy thì có vẻ như đang ngóng đợi. Tôi thì cứ né cái anh tên Hoàng đó. Từ lúc Thùy nói chồng tôi sắp đến, dường như anh ta không được vui, nhưng mà vẫn có ý xí xớn. Đến giờ khai mạc kỷ niệm bắt đầu mà Dũng vẫn chưa đến. Đột nhiên thì Thùy nhảy cấn lên. Ấy, chồng cậu kia. Tôi nhìn anh ta ngượng ngùng. Hôm nay anh ta mặc cứ như sinh viên vậy. Quần bò áo sơ mi trắng, khoác ngoài một chiếc áo dài cổ và quấn một chiếc khăn. Dũng nhìn tôi rồi nói. Anh không đến muộn chứ? Không. Tôi cúi đầu xuống. Chúng ta chơi nhé. Đột nhiên anh ta nắm tay tôi. Thùy tiến đến chỗ tôi và Dũng rồi nói. Chúng ta chơi trò người nhện đi. Tôi lắc đầu đáp. Không đâu, tôi sợ độ cao lắm. Thế thì chơi trò quay như kiểu bạch tuộc ấy. Tôi ngại, không dám từ chối nên đồng ý. Bốn người một ô gồm có tôi, Hoàng, Thùy và Dũng. Anh ta kéo tay tôi nói. Nắm lấy tay của anh. Anh ta công nhận diễn rất giỏi, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ rằng chúng tôi rất hạnh phúc. Trò chơi bắt đầu, khoang chứa xoay xoay. Tôi sợ vì đang có bầu nên muốn nôn. Dũng thì ôm sát mặt tôi vào ngực của mình. Em đừng có nôn đấy. Thùy vội nói. Mà lúc nay anh Hoàng đón Quỳnh sao mà đi lâu như vậy? Nghe đến đây thì Dũng bất giác quay sang nhìn Hoàng. Có lâu gì đâu, tài tắc đường ấy mà. Dũng và Hoàng chào hỏi khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chào anh, tôi là Dũng. Vâng, tôi là Hoàng, sinh viên năm cuối trường này. Thế thì ít tuổi hơn anh rồi. Anh làm nghề gì vậy? Anh á? Làm linh tinh thôi. Tớ không nói cụ thể được sao? Anh bán ma túy. Nghe xong thì Hoàng cười và anh ta cũng cười. Cho đến khi đáp đất thì Thùy nói. Thế ra khu kia hát đi, em muốn hát. Thùy cứ như vậy mà bám vào tay chồng tôi. Ánh mắt của ấy rất long lanh. Ra đến nơi thì Thùy nói. Anh có thể hát tặng em một bài không? Em thích anh hát à? Vâng. Ok. Thế em thích bài gì? Tùy anh à. Rồi thì Dũng tròn bài Cơn Đau Cuối Cùng. Đứng bên em im lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu. Trái tim anh đang ghìm thật sâu, từng nỗi đau mà anh muốn giấu. Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa, còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn gì nữa. Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa từ đây sẽ rất xa. Nếu như em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi, bởi vì lúc xưa là anh có lỗi. Chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Hát xong thì Thùy nhảy cấn lên. Tôi nhìn Thùy với vẻ khó hiểu. Hẳn là cô ta có tình ý gì đó với chồng tôi hay sao ấy. Ôi, anh hát hay quá. Sao mà anh không đi thi âm nhạc nhỉ? Cảm ơn em nhé. Quá khen. Anh đêm về không ngủ được đâu đấy. Dũng quay sang nói với tôi. Em à, mình về thôi, cũng muộn rồi. Con đói rồi đấy. Dạ vâng. Đúng lúc ấy tôi lại buồn nôn. Rồi thì tôi phi một mạch vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Ngồi trong toilet nửa tiếng. Đến lúc đi ra thì không nhìn thấy Dũng. Thùy thì ở đâu nhỉ? Tôi chạy đi tìm, không thấy. Tôi vòng ra bãi xe thì lại nhìn thấy Thùy đang nói chuyện với Dũng rất vui vẻ. Tôi tiến lại gần và bất chợt dừng lại để nghe xem họ nói những gì. Quỳnh nó bảo nó không hề thích anh. Em là bạn thân của nó thế nên em hiểu mà. Anh biết. Anh ta cười. Nó thích Hoàng lắm đấy. Nó tâm sự với em như thế. Vậy sao? Nhưng mà vì sao em lại kể với anh thế? Em muốn anh và nó không còn phải khổ sở nữa. Bởi vì em quý nó lắm. Chuyện này nói sau đi. Bây giờ anh đi tìm Quỳnh đã. Bất ngờ thì Thùy kéo tay của Dũng, thế rồi hôn lên anh ta. Anh quên chuyện tối qua rồi sao? Anh không quên. Thế nếu như Quỳnh nó biết thì sao đấy? Nếu như em thích, em cứ việc nói. Tôi lặng lặng bước ra. Tôi nhìn anh ta rồi bật cười. Anh thiếu phụ nữ đến như vậy á? Thùy giật mình khi nhìn thấy tôi. Cô ta vội vã giải thích. Quỳnh à, nghe tôi nói đã. Tôi không cần hai người giải thích đâu. Nói rồi tôi bỏ đi ngay sau đó. Anh ta cũng đuổi theo. Khoản đã. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Tôi giật mạnh tay ra. Nước mắt lại rơi tôi nói. Nói gì nữa? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Dù tôi có bán thân, có là chó mèo, anh cũng phải tôn trọng. Bởi vì tôi là mẹ của con anh đấy. Đi về. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh lúc nào cũng to tiếng nhỉ? Bởi vì anh có tiền sao? Anh có thể sai khiến tôi thật đấy. Nhưng mà tôi vĩnh viễn không bao giờ yêu loại người như anh đâu. Ngay đến đây thì anh ta điên tiết tát mạnh vào mặt của tôi. Tôi bật cười chua chát quay đi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt. Rồi thì trời đất tối sầm lại. Ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Anh ta ngồi đấy nắm tay tôi ngủ bên cạnh. Tôi vẫn nức thế nên giật tay ra khỏi. Tỉnh rồi á? Để tôi gọi bác sĩ. Tôi không trả lời. Sau đó thì bác sĩ cũng tới. Rất may không ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ấy rất yếu. Đừng để cô ấy bị sốc tinh thần hay suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn quay mặt vào trong. Anh đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. Anh ta nghe điện thoại rồi đưa sang cho tôi. Là mẹ tôi. Muốn gặp cô đấy. Tôi lườm anh ta rồi cầm máy. Dạ, hôm nay thì chồng con đưa con đi chơi vui lắm mà. Vậy á, như vậy thì tốt quá. Thế sức khỏe của con sao rồi? Con khỏe lắm, mẹ đừng lo. Được rồi, thả hai đứa đi chơi đi nhé. Ngày hôm sau tôi được về nhà. Tôi lên phòng rồi ngủ một mạch cho đến chiều. Lúc xuống nhà uống nước thì thấy anh ta đứng ở dưới bếp. Cô dậy rồi à? Tôi hầm gà cho cô rồi đấy. Tôi đọc trên mạng cách làm. Rồi thì tôi sẽ tuyển đầu bếp Việt nấu ăn cho cô. Tùy chú. Anh ta bắt đầu lân la. Ăn luôn đi, đang nóng đấy. Thế chú không đi làm á? Không, hôm nay tôi nghỉ. Cô có muốn đi đâu không? Không. Hôm qua, chuyện mà Thùy nói đến... Chú không cần giải thích đâu. Cháu hiểu chú rất rõ rồi. Hiểu rõ? Hiểu điều gì? Cháu thấy chú là loại đàn ông dễ dãi. Bởi vì cô gái nào hôn chú thì chú cũng đứng im hưởng thụ như vậy á. Sao thế? Cô tức à? Việc đó đối với tôi là hết sức bình thường. Vậy sao? Thế thì cháu cũng muốn thử. Nếu như người đàn ông nào hôn cháu, cháu cũng sẽ đứng im như vậy. Hẳn là thú vị lắm đấy. Cô cứ thử để thằng nào hôn xem. Cháu về phòng đi. Nói xong thì tôi đi một mạch lên phòng. Anh ta gõ cửa. Tôi thì giả vờ điếc. Cô mở cửa ra đi. Tôi có chuyện muốn nói. Anh ta vẫn gõ cửa. Và tôi thì vẫn cứ giả vờ điếc. Anh ta lại quát to hơn nữa. Này, mở cửa ra đi. Đừng để tôi phá cửa đấy. Muốn nằm một tí cũng không xong nữa. Tôi bực bội đứng dậy rồi mở cửa. Cháu mệt lắm. Cháu chỉ muốn ngủ thôi. Bác sĩ cũng nói cô cần phải ra ngoài cho khỏe người cơ mà. Nhưng mà cháu đang mệt. Thay quần áo đi. Nói như vậy nhưng mà tôi vẫn lặng lặng làm theo. Đi đâu về à? Đi đùa. Anh ta nói xong thì cười nhếch mép. Tôi theo anh ta lên xe. Từ ngày tôi mới đến đây sống, tôi còn không nhớ anh ta có bao nhiêu xe. Chỉ biết toàn xe đắt tiền cả thôi. Đi được một đoạn thì anh ta lên tiếng. Bởi vì cô đang có thai, nên sẽ không thể nào ngồi với tôi lúc tôi đua được. Cháu đợi cũng được. Đến đoạn đường đua một loạt xe, xếp hàng dài như vậy, xe nào cũng rất đẹp. Tôi trố mắt nhìn. Sống bao nhiêu năm trên đời bây giờ mới tận mắt, chứng kiến đôi xe đắt tiền này. Rồi thì tôi cứ như thế, đứng bên cạnh anh ta. Bạn của Dũng thì ai cũng đưa bạn gái theo. Một anh đến vỗ vai Dũng rồi hỏi. Dũng à, vợ mày đâu? Đây. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay sang tôi. Em chào anh. Chào em. Thế cái thằng này có vợ mà giấu má nhỉ? Chỉ là chưa có cơ hội giới thiệu thôi. À, đây là bạn gái tao. Lúc này thì một người con gái xuất hiện bên cạnh anh kia. Phải nói là chị ấy rất xinh đẹp. Cô gái đó tiến đến nhìn chồng tôi với kiểu ngại ngùng. Lâu lắm không gặp anh. Anh lấy vợ lâu chưa? Chào cô. Tôi là bạn gái của anh Nam. Dạ vâng ạ. Và Dũng thì tuyệt nhiên không nói câu gì cả. Lúc này thì họ bắt đầu đua một vòng đường. Tôi ngồi cạnh chị ta để xem. Cuộc chơi bắt đầu. Tôi thấy nhiều xe hoa cả mắt. Thế nên bỏ máy ra đọc truyền hài. Tôi đang đọc thì nghe thấy tiếng chị ta hô lớn. Anh Dũng, cố lên! Tôi nghe đến đây thì tròn mắt ngạc nhiên. Tụi mình có nghe nhầm không vậy? Chị cổ vũ nhiệt tình quá nhỉ? Tôi cười nói. Chồng em lái xe hay mà. Vậy á? Đấy đấy, em thấy chưa? Em chưa. Tôi hỏi hồn nhiên. Thế chị và anh Nam bao giờ cưới? Chị á? Cô ta cười lớn. Bao giờ có baby rồi thì cưới em à? Thế em có chưa? Em có rồi à? 3 tháng rồi. Thật á? Có thai trước à? Dạ không à. Tụi em cưới nhau nửa năm thì có em bé. Tôi đột nhiên cô ta đứng bật dậy. Thật như vậy sao? Sao mà chị có vẻ giật mình như thế? Anh ta lấy vợ, chị thấy hơi lạ. Chị nghĩ là em có bầu rồi mới cưới chứ. Chị quen anh giống sao? Chị ta gật gật. Tôi nhìn theo. Chị ta quay lại nhìn tôi cứ như chưa có việc gì xảy ra. Vẫn cứ cười niềm nở. Chị là bạn gái cũ của chồng em à? Ừ. Vâng. Thôi họ ra rồi. Chị em mình đừng nói chuyện này nữa. Nhớ đâu anh Nam nghe thấy thì... Anh ấy biết mà. Vậy thì em có thể hỏi vì sao? Lại chia tay không à? Chị có thể không trả lời cũng được. Có gì đâu. Chỉ là không hợp nhau. Và đó là lý do anh ta chia tay chị. Đơn giản như vậy thôi á. Đứng một lúc thì Dũng và Nam bước tới. Tôi hỏi. Xong chưa vậy? Cô đang nói trống không với tôi đấy. Chú cứ ở lại đi. Cháu đi taxi về. Tùy cô thôi. Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn cô bạn gái cũ, dường như hiểu vấn đề gì đó. Tôi đi bộ xa với taxi. Anh ta không hề đuổi theo. Tôi ngồi trên xe mà không ngừng suy nghĩ. Anh ta đúng thật là tệ hại. Xe đi được một đoạn thì xe của anh ta đuổi theo sau. Anh ta ra hiệu tài xế dừng xe lại. Cô đang làm tôi điên lên đấy. Tôi không trả lời. Cô lại làm sao vậy? Nói nhanh lên. Không sao cả. Cháu muốn về. Tôi bảo là nói. Anh ta gào lên. Thế chú muốn cháu nói gì đây? Nói rằng hôm qua nhìn thấy chú hôn gái mà lại là bạn của cháu. Còn hôm nay thì lại gặp người yêu cũ của chú á. Cô lên xe đi. Tôi đi lên xe và không ai nói gì nữa. Anh ta đèo tôi quay trở lại đường đua xe. Thế chú đưa cháu quay lại đây làm gì vậy? Để ăn. Nhưng mà cháu không đói. Xuống đi. Con tôi đói rồi đấy. Nhưng mà cô hai cái lại từ bao giờ vậy? Vừa vào đến sân thì lại gặp ả kia. Anh Dũng à, qua đây ngồi ăn cùng bàn với em nhé. Anh Nam kia gọi. Qua đây đi. Lúc đang ăn cô ta lại nói. Anh Dũng thì thích ăn nhất là tôm nướng nhỉ. Tôi lén liếc mắt xem phản ứng của anh Nam. Đúng thật là buồn cười. Anh ta lại coi như không có gì cả. Dũng đáp. Nhưng mà anh không thích ăn tôm nữa rồi. Anh thay đổi sở thích rồi sao? Cô ta nói rồi thì nhìn sang tôi. Cũng không hẳn. Chỉ là cái gì anh đã ăn qua chán rồi thì tuyệt đối không ăn lại nữa. Anh Nam cười cười bảo tôi. Ăn đi em. Anh lại còn lịch sự gấp đồ cho tôi. Anh ta đang cố tỏ vẻ như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Tôi thì lại bắt đầu nôn nóng. Tôi cảm thấy buồn nôn nữa. Giống thế như vậy thì lên tiếng. Xong rồi. Hai người cứ ngồi tự nhiên đi. Vợ tôi đang thai nghén cũng không ngồi được lâu. Nói xong rồi thì anh ta dắt tay tôi. Đi thôi em. Anh ta kéo tôi đi. Tôi không kịp ngoái đầu lại chào hai người bọn họ. Nào. Bây giờ tôi hơi mệt. Cô lái xe đi. Chú có cái gậy nào không? Để làm gì? Thế chú móc hỏng cháu luôn đi. Xe máy còn chưa ai dạy đi nữa là ô tô. Cháu chỉ biết đi xe đạp thôi. Anh ta nghe đến đây thì cười lớn. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi sẽ dạy cô. Ngay từ bây giờ. Rồi anh ta bắt đầu chỉ cho tôi từ cái đơn giản nhất. Trên đường đi thì bố tôi gọi đến. Alo, bố à? Con thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Dạ vâng ạ. Bố đang làm gì vậy? Bố đang đi phủ xây ở trên Yên Bái. Sao lại như vậy hả bố? Anh ta thấy tôi nói to hơn thì cũng quay sang hỏng chuyện. Bố khó chịu khi mà ở chung với mẹ con quá. Thế tiền đầu tư nhà hàng thì sao ạ? Bố nào biết được đồng nào. Mẹ con nó cầm ăn tiêu. Bấy chơi lô đề cũng ngang ngửa thẳng quân đấy. Thế vậy còn số tiền con đưa? Thì chia nhau. Nó mang tiền xây cho nhà vợ nó. Bố đi về đi. Con sẽ nghĩ cách để bố không phải khổ. Con đi lấy chồng là vì bố còn gì nữa. Bố đi làm thì lương một ngày 120.000. Chứ ăn đi vẫn còn được 100. Bố thì quen lao động rồi. Con cứ yên tâm. Bố đi ngủ đây. Dạ vâng ạ. Tôi quay mặt đi. Nước mắt tuôn rơi. Thế hóa ra tất cả những gì tôi làm đều là vô nghĩa sao? Anh ta thấy tôi buồn thì anh ta nói. Tôi ở Việt Nam chắc là cô đứng bát lớp nhỉ? Sang đi học. Tôi cũng chẳng khá hơn. Lớp có 40 người. Tôi cô xếp thứ 39. Tôi cảm thấy hãnh diện lắm rồi đấy. Tôi quay sang. Nước mắt ngắn dài. Anh ta đang cười nhìn thấy tôi như vậy thì cũng tịt ngòm. Bố gọi à? Thế bố có khỏe không? Vẫn khỏe. Thế khỏe mà sao mặt của cô lại như vậy? Không có gì cả. Không liên quan đến chú. Nói đến đây thì anh ta dừng xe lại. Đến nhà rồi đấy. Cô xuống rồi đi bộ vào đi. Chú buồn cười thật đấy. Chú là chồng của cháu cơ mà. Thế có bao giờ chú hỏi thăm bố cháu chưa? Chưa một lần nào cả có phải không? Thế nên từ bây giờ việc của cháu chú cũng đừng hỏi nữa. Từ bây giờ tôi sẽ chú ý. Tôi nghe anh ta nói hơi bé thế nên hỏi lại. Chú nói gì cơ? Mà chuyện của tôi cô cũng hay hỏi còn gì nữa. Tôi đang định xuống xe thì anh ta nắm tay tôi. Chú lại bắt đầu á? Chú thích tôi sao? Nếu như tôi hỏi cô câu như vậy thì cô trả lời thế nào? Đơn giản một chữ thôi. Không. Còn câu trả lời của tôi là có thì sao? Anh ta nói xong lại hôn lên tay tôi. Tôi giật tay ra rồi đi xuống xe. Vừa đi, vừa chạy một mạch vào nhà. Tôi cảm thấy vui. Vừa đi vừa cười tủm tỉm ấy. Vào nhà tôi thấy Thủy gọi. Tôi không nghe cũng không có tâm trạng để nghe. Tôi đi tắm. Vừa tắm lại vừa cười tủm tỉm. Anh ta thích mình thật đó. Hay là đùa nhỉ? Tôi cứ cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là đùa thôi. Nhưng mà câu nói ấy cứ ám ảnh tôi. Tắm xong đi ra ngoài. Chú chó nhỏ của tôi ngày nào bây giờ đã to như vậy. Về nhà là tôi phải nói chuyện với nó. Chú quản lý nhìn tôi cười. Con chó này số sướng rồi. Nhưng mà em chưa đặt tên cho nó nhỉ? Tại con chó này là chó cái có phải không ạ? Đúng rồi em. Thế thì em sẽ đặt tên cho nó là Snow. Ừ, hay đấy. À đúng rồi. Em cầm khăn này lên phòng cậu Dũng giúp chị nhé. Chị ra sân bay đón bà chủ. Mẹ em về à chị? Nhưng mà sao em không nghe thấy mẹ nói gì cả? Bà chủ đã dặn để cô đi lại ít thôi đỡ mệt. Bà chủ ghé về ăn tối thôi. Rồi mai thì lại đi. Dạ vâng ạ. Sau đó thì tôi cầm khăn lên phòng. Tôi nhẹ nhàng đặt khăn lên ghế cho anh ta rồi quay ra. Thì bất ngờ vấp vào chân ghế. Đột nhiên anh ta đi ra. Cô đang làm gì vậy? Cháu mang khăn lên cho chú. Vừa nói xong anh ta đi đến ôm lấy tôi từ phía sau. Đứng im một lát đi. Đứng thì vẫn đứng. Nhưng mà chú đang không mặc gì. Áp sát người cháu như vậy. Cháu không tự nhiên. Anh ta đẩy tôi ra lấy chiếc khăn quấn vào người rồi xoay người tôi lại. Tôi không đủ hấp dẫn cô á. Cháu xuống nhà đi. Nhưng mà lần sau, chú cũng đừng trần truồng trong nhà như vậy nữa. Nếu như người khác nhìn thấy, họ sẽ sợ đấy. Đứng thế này một lúc thôi. Và cũng đừng nói, đừng hỏi gì cả. Tôi đứng im. Và phải đứng như vậy 10 phút thì tôi ngò nguậy. Sao thế? Cháu đói. Rồi thì tôi quay đi chạy xuống dưới nhà. Vừa quay đi thì mặt tôi cũng đổi sắc. Tôi cười vui. Thế không nhá, anh ta thích mình thật á. Tôi nhảy cấn lên rồi nói với con Snow. Anh ta thích tao có phải không? Con chó thì quay đít đi. Tôi sổ mặt. Thủy lại gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy. Thì lại bắt đầu nhắn tin. Ngày mai tôi muốn gặp cậu. Tôi không hề trả lời. Dũng bước tới. Cô ăn gì đi? Cháu đợi mẹ về rồi sẽ ăn cùng. Mẹ tôi đang về á? Vâng ạ. Thế để tôi báo đầu bếp làm cho con tôi ăn. Bất giác tôi trả lời. Hảo hảo. Để tôi nấu cho con ăn. Xuống bếp thì một đống mì xếp ở đấy. Cô ăn cùng với gì đấy? 4 quả trứng và rau ạ. Anh ta nghe xong thì ngạc nhiên, nghĩ là mình ăn tham. Chú ngoài việc kiếm tiền thì còn biết việc gì không? Sao thế? Không ngon á? À không, vẫn ăn được. Đàn ông không phải chỉ cần kiếm tiền giỏi là được á? Tất nhiên là cần rồi. Nhưng mà tiền thì không phải là tất cả, có đúng không ạ? Thế nếu như không phải là tất cả, thì cô đến với tôi vì cái gì vậy? Tôi ngại ngùng không trả lời. Đúng lúc này thì mẹ chồng của tôi đã về. Mẹ về rồi đây. Tôi nghe như thế chạy nhanh ra ngoài. Mẹ có mua rất nhiều quà cho con, áo váy, thuốc bổ đấy. Con cảm ơn mẹ ạ. Anh ta nhìn thấy mẹ chồng thì nói. Mẹ về rồi sao? Nói xong thì đi lên phòng. Tôi có mặc kệ nó đi con. Mẹ con mình ra ngoài nói chuyện đi. Buổi tối đến, đang ăn cơm thì mẹ chồng bảo Dũng. Ngày mai giấu anh con rồi đấy. Thế con có đi ra ngoài đó với mẹ không? Tôi lặng người. Hóa ra còn có anh trai á. Anh ta không hề trả lời. Ngày mai thì Phương cũng từ Việt Nam sang. Mày muốn tôi chết dần chết mòn thì mày mới vui sao? Không phải như vậy đâu con. Nghe mẹ nói đã. Anh ta quát to. Tôi nhắm chặt mắt lại bởi vì sợ hãi. Anh ta đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Mẹ chồng tôi khóc lóc, sau đó nắm chặt tay của Dũng. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc như vậy. Dũng à, mẹ xin lỗi con. Mẹ cũng đau lắm. Tôi nghe xong không hiểu gì nhiều cả, chỉ cảm thấy thương bà. Anh ta thì vẫn cứ giật tay mẹ ra. Lúc ấy không hiểu, tôi lấy dũng khí từ đâu kéo tay anh ta lại. Chú à, chú nghe mẹ nói đã chứ? Bỏ tay ra đi. Sao mà chú lại ngang ngược vô lý như vậy? Cô thì chả biết gì cả. Cô biết gì ngoài tiền đâu. Bà ấy trả cho cô tiền để níu kéo tôi á. Thì cô muốn bao nhiêu? Nói đi. À, tôi quên mất. Cô đang có thai, chưa có gì trong tay, tôi nên cảm thấy ấm mức lắm sao. Tôi nghe đến đây thì tát anh ta một phát. Mẹ chồng tôi cứ đứng ở cửa, rồi thấy anh ta phóng vụt đi. Tôi tiến đến bên mẹ, dường như là bà đang suy sụp. Tôi đỡ bà vào phòng, bà nắm tay tôi rồi nói. Con à, con nhất định gọi Dũng về cho mẹ. Dạ vâng à, mẹ cứ nghỉ đi. Sau đó tôi chạy ra ngoài, đứng ở đường, gọi cho anh ta, thế nhưng anh ta không nghe máy và cũng không trả lời. Chị quản lý thì nói. Em cứ vào trong nghỉ ngơi đi đã, muộn rồi đấy. Tôi cầm tay chị rồi hỏi. Chị à, thế chị làm ở đây lâu chưa? 8 năm rồi, từ ngày cậu Dũng còn đi học cơ. Thành ấy có anh trai không à? Chị ấp úng rồi nói. Có em à. Chị có thể nói cho em biết lý do tại sao anh ấy lại mất không? Cái này thì em hỏi bà chủ đi. Chị không tiện nói đâu. Kìa chị, chị đừng coi em là người ngoài như vậy chứ. Cậu ấy mất khi đang lướt ván. Thế còn cô gái tên Phương là ai? Chị quản lý không nói gì cả. Chị đi vào đi. Tôi kéo tay chị lại. Chị à, chị nói đi đừng ngại. Đối với em thì xảy ra nhiều việc bất ngờ trong đời rồi. Thế nên... chị không muốn làm người nhiều chuyện đâu. Nhưng mà bây giờ thì em là người nhà này rồi. Em cần biết. Chị cũng biết tính của anh ta rồi đấy. Làm sao mà em dám hỏi? Còn mẹ thì em có hỏi đi chăng nữa, sẽ càng khiến cho bà buồn thôi. Rồi thì sau đó tôi và chị ta vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là kể từ ngày mà Quỳnh lấy Dũng thì cuộc đời của cô giống như bước vào một mớ bòng bong vậy. Những cô gái bên cạnh Dũng đã phức tạp rồi. Thế nhưng mà giờ đây phải nói là những mối quan hệ khác, những câu chuyện trong quá khứ của Dũng cũng không kém phần khiến chúng ta phải tò mò hơn nữa. Hóa ra là Dũng còn có một người anh trai, thế nhưng mà anh ấy đã mất. Và dường như chính người anh trai này, sự ra đi của người anh này đã khiến cho mối quan hệ giữa Dũng và mẹ của anh ấy không được tốt như vậy. Và không hiểu là cô gái tên Phương này là một người như thế nào và có mối quan hệ ra sao với Dũng cũng như là mẹ của anh ấy. Thì câu trả lời như thế nào thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của siêu phẩm Tia Nắng Cuối Đường đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.